Thú tu thành thần, chương 376, hỗn xược, góc truyện audio.com. Băng thần cúi đầu xuống thì thấy hai bé gái đang quấn một chiếc áo lớn lên người. Hắn nhìn các nàng thì không khỏi ngạc nhiên. Sao lại có hai cô bé chỉ khoảng 12 tuổi ở trong nữ vương cung? Đã thế các nàng làm sao đến ngay dưới chân mình mà mình không hay biết gì nhỉ? Nhìn hai tấm áo các nàng khoác lên người băng thần bỗng nghĩ đến một khả năng. Đúng lúc này thì rất nhiều phong thần cũng như vũ thần bị hấp dẫn tới. Rahul Harris hạ cánh xuống sau đó lặng thinh đi về hướng tủ lạnh. Nhìn thấy cục sắt bẹp dí thì hắn ta cảm thấy tim mình hơi nhói đau một chút. Sau đó hắn đi lại chỗ băng thần nói. Chuyện gì xảy ra sao biệt thự lại tan nát như thế này? Đây chính là câu hỏi của tất cả những người ở đây. Băng thần mở miệng ra nói. Chuyện này là do, nhưng Rahul Harris nhìn thấy hai cô bé thì hỏi. Còn hai con nhóc này là ai? Hắn ta vừa dứt lời thì, khí thế từ hai cô bé toát ra khiến Rahul Harris nằm bẹp dí xuống đất. Xung quanh tất cả các vũ thần cùng như phong thần đều bị ép dí xuống mặt đất. Chỉ có băng thần là con có thể đứng thẳng. Rõ ràng hai nàng không sử dụng uy áp lên người hắn ta. Một trong hai nàng ngồi xuống nắm lấy tóc rồi nói với Rahul Harris. Nhóc con ta trước kia còn bế ngươi từ hồi ngươi còn bé xíu bây giờ mới có tí tuổi đầu óc đã thiếu minh mẫn quên hết bọn ta rồi sao? Long Hiên Viên lúc này mới hiểu rõ thân phận của hai cô bé này. Hắn nói với Mã Hận Thiên, hai người này chính là nhạc duệ cùng nhạc vũ tiền bối đó. Tên ngu kia lần này no đòn. Rahul Harris nghe cái giọng nói này tuy có phần trẻ con nhưng hắn lại không thể nào quên cái giọng điệu này. Ngước mặt lên hắn cố gắng mỉm cười nói. Hai vị tiền bối tha cho tiểu bối vô tri dù sao tuổi của ta cũng còn nhỏ nhiều điều vẫn chưa biết. Mã Hận Thiên quay qua hỏi. Hắn ta bao nhiêu tuổi rồi? Long Hiên Viên vuốt mặt. Tại sao lại có một tên phong thần bẩn bựa như hắn ta nhỉ? Bao nhiêu anh tài không thành công ông trời lại chiếu cố cho cái thứ dị hợm này. Mã Hận Thiên muốn điều tra thì rất dễ thế nên Long Hiên Viên nói thật. Hắn ta hơn ta 3 tuổi theo lý ta còn phải gọi hắn đại ca. Băng thần lúc này thì đang quan sát hai người gương mặt liền toát ra vẻ tươi cười. Tính danh, nhạc vũ, thực lực, siêu thoát nhất trọng thiên, huyết mạch, thủy tiên long điều. Viễn cổ, thể chất, thủy long giáng trần, viễn cổ, đẳng cấp, 71, lực lượng, 240 tỷ, tốc độ, 230 tỷ, trí lực, 35, thiên phú, 91, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 80 vạn, độ thiện cảm, 100, danh hào. Siêu thoát, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ thánh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, tính danh, nhạc duệ, thực lực, siêu thoát nhất trọng thiên, huyết mạch, thủy tiên long điều, viễn cổ, thể chất, thủy long giáng trần, viễn cổ, đẳng cấp, 71, lực lượng, 243 tỷ, tốc độ, 232 tỷ. Trí lực, 35, thiên phú, 92, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 80 vạn, độ thiện cảm, 100, danh hào, siêu thoát, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ thánh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Một bước lên tiên là như thế nào băng thần không rõ nhưng các nàng cả huyết mạch cùng thể chất bỏ qua 7 cái cấp độ lên thẳng viễn cổ. Huyết mạch, thể chất, Long Hiên Viên rất dũng cảm đi tới hỏi. Chuyện gì xảy ra với hai tiền bối thế băng thần? Băng thần mỉm cười nói. Ta có phần thưởng của Man Long Thần Đế Đại Nhân nhưng không xài tới thế nên tặng hai vị tiền bối. Sau đó ta nàng chúng nấu canh cùng với một ít đồ kích thích hấp thu thế nên bây giờ hai ngài ấy mới có hình hài như thế. Nhạc vũ mỉm cười nói. Ta cùng tỷ tỷ bây giờ sức mạnh tăng trưởng gấp 20 lần tuổi thọ thì quá lớn, chính chúng ta không cảm nhận được. Thiên phú cũng có vẻ tăng bởi nãy giờ chúng ta hấp thu nguyên khí tốc độ tăng nhiều. Cảnh giới cũng đi ra ngoài phong thần rồi. Mọi người ở đây đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt dồn về phía băng thần. Bị nhiều người chú ý như thế, băng thần đành nói. Các vị đừng nhìn ta như thế. Có bao nhiêu ta đã đưa hết cho hai vị tiền bối rồi. Thứ này do Ma Long thần đế đại nhân tưởng thưởng, đâu phải muốn là có. Long Hiên Viên hiếu kỳ hỏi. Thứ mà Ma Long thần đế đại nhân thưởng cho ngươi là gì, thế lại có thể giúp hai ngài ấy cải lão hoàn đồng, tu vi đại tăng như thế? Băng thần nhẹ giọng nói. Cũng không có gì nhiều, chỉ có chút tổ long huyết mạch cùng ít thần long xương phấn thôi. Vừa nghe xong Long Hiên Viên tim nhói đau. Ở phía xa Long gia cũng như thế. Băng thần chẳng có cảm giác gì hỏi. Mọi người có gì bất ngờ sao? Ngài ấy là tổ tiên của các loài rồng, chút tổ long huyết mạch có là gì? Cách chương.